Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, chương 69. Hai cái thao thiết bắt đầu thấy mặt. Tại Hoa Hạ trong thần thoại, có tứ đại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, vậy có tứ đại hung thú: Đào Ngột, Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Thao Thiết, trong đó nhất không thể gọi tên chi vật chính là Thao Thiết. Tại rất nhiều trong truyền thuyết, Thao Thiết cùng cổ đại Long tộc tựa hồ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhưng sự thật vậy có nói pháp cho thấy, Thao Thiết cùng Long không có bất cứ quan hệ nào. Về phần chân thực Thao Thiết là hình dạng gì, kỳ thật chỉ có số rất ít sinh vật biết. Vị này ưa thích khoe khoang tự mình biết Thao Thiết, cũng không phải là một cái điệu thấp người. Thậm chí tại 12 thẩm phán bên trong, Huyền Điểu cho rằng Thao Thiết so Cuồng Vọng Tẫn Long còn chán ghét hơn. Có rất nhiều sinh vật gặp qua Thao Thiết, sở dĩ nói là số rất ít mới biết được nó gương mặt thật, là bởi vì đại đa số đã bị ăn sạch. Về phần Thao Thiết thực đơn, nhìn từ điểm này, nếu Tẫn Long là thủ tự tà ác, như vậy Thao Thiết thì là hỗn loạn tà ác. Nó ăn cổ vượn, còn muốn ăn bất chu quy. Thậm chí hỏi thăm qua cổ vượn nướng Huyền Điểu đại khái là mùi vị gì. Cái kia cổ vượn tự nhiên không có đáp đi ra. Sau đó cũng bị Thao Thiết ăn hết. Có thể thuyết phục Thao Thiết, chỉ có vạn thú tòa án nhất trí cao quan tòa. Tóm lại cái này kỳ quái sinh vật, cái gì đều ăn. Nó kỳ lạ bề ngoài phảng phất vậy cho thấy nó có nhiều loại sinh vật thói quen về ăn. Chân trước giống như móng trâu, chân sau giống như ưng chảo, dê thân mặt người hổ răng sừng dê, hình thể như ngự sơn thú một dạng to lớn. Cái này chút đặc thù tổ hợp lại với nhau cũng đã rất quái dị. Nhưng đầu rồng phía trên đã có miệng, mà Thao Thiết phần bụng còn có tấm thứ hai miệng rộng, mọc đầy răng nanh miệng rộng treo ở phần bụng, để Thao Thiết lộ ra cực kỳ dữ tợn kinh khủng. Tại nhận được Huyền Điểu mang đến quan tòa khẩu dụ cùng cung cấp manh mối sau, Thao Thiết mới có hơi lưu luyến không rời từ Ngạ Hải rời đi. Mảnh này thiên tai chi hải, khắp nơi đều có cùng Thao Thiết trời sinh tính không sai biệt lắm thiên tai cấp sinh vật. Chỉ là bây giờ, cái này nguyên bản cửu tử nhất sinh, giết chóc điên cuồng săn thức ăn hải vực, tại Thao Thiết dùng mấy ngày về sau, liền đem Ngạ Hải bên trong hung ác nhất vài đầu thiên tai sinh vật ăn sạch sẽ. Suýt nữa diệt tộc, nó đã trở thành Ngạ Hải bên trong vương. Rời đi Ngạ Hải về sau, Thao Thiết đầu tiên là đi Thánh Địa. Đây hết thảy phát sinh ở 3 ngày trước. Thánh Địa đã trở thành phế tích. Tòa án thuê tổ đốn cự nhân tu kiến tòa thành đổ sụp. Thủ vệ hố trời hang động giao vậy chết đi. Tẫn Long cùng Dịch Nguyên hai cái thủ hộ giả vậy đều bị cướp đi hồn tinh. Chung quanh sinh vật vậy đều chạy trốn tứ phía. Thao Thiết đối với cái này cực kỳ bất mãn, bởi vì không có bất kỳ cái gì đồ ăn. Nếu như không phải bên cạnh cổ vượn đối với nó tới nói thập phần trọng yếu, cần dựa vào con này cổ vượn đến kiểm nghiệm học thức, Thao Thiết nói không chừng hội ăn hết nó. Đại nhân, nơi này đã không có bất luận cái gì đầu mối. Cổ vượn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Thao Thiết. Được phân phối cho vị này nhất bụng đói ăn quàng chính án khi người hầu, nó vậy là phi thường cẩn thận. Dù sao phía trước đã có 7 cái chết đi tiền bối. Đêm tối cho ta con mắt màu đen, ta lại dùng nó đến tìm kiếm quang minh, Thao Thiết lờ đánh nói ra. Cổ vượn sờ lên đầu, một mặt mờ mịt. Hừ, người thật là một cái không có học thức, vô tri hầu tử. Câu nói này ra từ cổ đại thi nhân chú ý thành một thế hệ, ngài thật là một cái vĩ đại mà thông minh chính án. Cổ vượn lập tức xu nịnh nói, vô chi mà ăn ngon hầu tử, để cho ta vị này học giàu năm xe người nói cho ngươi. Thông minh hình không dung được ta tài trí hơn người, cổ vượn nào dám phản đối. Thao Thiết cũng không có thật giết chết cổ vượn. dù sao con này cổ vượn với hắn mà nói còn hữu dụng chỗ. Nó ngửi ngửi mặt đất, làm có được cái này vạn thú giới mạnh nhất khứu giác sinh vật mà nói. Cho dù nơi này mùi đã bởi vì là thời gian nguyên nhân mà biến đến hầu như không tồn tại, nhưng thao thiết đã có thể ngửi ra đến. Nó khứu giác mạnh, cơ hồ xem như bao trùm 1/5 cái vạn thú giới cứu cực radar. Loại này cường đại đến những sinh vật khác không gì sánh kịp khứu giác. Để thao thiết trở thành vạn thú tòa án tất cả chi kỳ tồn tại người, đều là không muốn trêu chọc sinh vật, bởi vì một khi trêu chọc đến nó, chính là trốn đến chân trời góc biển, nó đều có thể tìm tới. Mùi đã tiêu tán còn thừa không có mấy. Cho dù là đường nhàn ở chỗ này, vậy không có cách nào từ mùi bên trong ngửi ra cái gì đến. Nhưng ước chừng qua 5 đến 6 phút đồng hồ, thao thiết chậm rãi ngẩng đầu, nói đến hai cái mùi, đầu tiên là đi Tam Nguyệt Chi Trạch, sau muốn đi Thiên Khuyết Bình Nguyên. Cổ vượn biết lại có thể nịnh hót, sùng bái nói ra, không hổ là thao thiết đại nhân, quá lợi hại, ngoặc kép, thuốc đắng giã tật lợi cho bệnh, lời thật thì khó nghe lợi cho đi. Thao thiết nhìn thoáng qua Trường Nhĩ Cổ Viên, cổ vượn có chút mộng, xuất từ Tăng Rộng Hiền Văn, cái này lấy trí tuệ chứ danh cổ vượn nhất tộc, sao mà ngu xuẩn, xuẩn không thể nói. Cái này vừa nói, dọa đến Trường Nhĩ Cổ Viên run lẩy bẩy. Thao thiết còn nói thêm, hợp bão chi mộc, sinh tại một tí, 9 tầng chi đài, bắt nguồn từ mệt mỏi thổ, ngàn dặm chuyến đi, bắt đầu tại dưới chân, nên lên đường. Thao thiết đi về phía trước, Trường Nhĩ Cổ Viên không dám phát ra tiếng, yên lặng đi theo, bất quá đi chưa được mấy bước. Vị này thích khoe khoang quái vật lại làm ra đau lòng nhức óc giận nó không tranh biểu lộ. Xuất từ Lão Tử, Đạo Đức Kinh chương 64. Ai, thiên không sinh thao thiết, văn đạo như đêm dài. Trường Nhĩ Cổ Viên rốt cuộc biết vì sao nhiều như vậy ưu tú cổ vượn chết bởi thao thiết đại nhân. Chi thủ, thao thiết đại nhân quá bác học, chỉ là những nhân loại này tri thức, nó đến cùng là từ chỗ nào học được? Trường Nhĩ Cổ Viên không thể nào hiểu được, bởi vì thao thiết đại nhân theo lý mà nói, cùng nhân loại là có ngôn ngữ cách ly. Nó không dám hỏi, thao thiết vậy không đề cập tới. Thao thiết tốc độ không nhanh, từ thánh địa đi hướng Thiên Khuyết Bình Nguyên, hết thảy dùng 3 ngày thời gian. Mặc dù nguyên nhân chủ yếu là Trường Nhĩ Cổ Viên theo không kịp tốc độ nó, nhưng thao thiết mình cũng nhiều có trì hoãn. Ngạ hải bên trong, cổ vượn không biết thao thiết là như thế nào đánh giết cái kia chút trong biển bá chủ, nhưng một đường tiến về Thiên Khuyết Bình Nguyên trong quá trình, nó rốt cục thấy được vị này như là văn hào tái sinh thao thiết, thực lực vô cùng kinh khủng. Tại Thiên Khuyết Bình Nguyên hướng bắc 140 dặm bên ngoài trong rừng rậm, xuất hiện một đôi ếch cơ gấu. Cái này chút hoàn mỹ cấp sinh vật mặc dù cồng kềnh chậm chạp, lại cũng có được hoàn mỹ cấp sinh vật đỉnh đầu lực phòng ngự cùng có thể so với thiên tai cấp sinh vật to lớn lực công kích. Nhưng ở một lòng mong muốn ăn tay gấu thao thiết trước mặt, mấy chục cái ếch cơ gấu hợp lực tiến công tựa như là cho nó gãi ngứa bình thường. Mà thao thiết trong bụng cái kia trương miệng to như chậu máu, như là lò lộn bình thường, có thể tùy tiện cắn nát ếch cơ gấu thép thiết giống nhau vỏ. Nhưng chân chính để Trường Nhĩ Cổ Viên cảm thấy ác thú vị, cũng không phải là thao thiết máu tanh như thế trêu đùa con mồi, mà là nó đang cấp cái này chút con mồi chạy trốn cơ hội. Tất cả bị cắn bị thương ếch cơ gấu đều hấp hối, hoặc hoàn chỉnh hoặc không hoàn chỉnh nằm trên mặt đất. Thao thiết lúc này bắt đầu đặt câu hỏi, làm phiên dịch cổ vượn mồ hôi lạnh liên tục, bởi vì những vấn đề này toàn là đến từ nhân loại một chút cổ văn. Phàm là đáp không được nguyên xuất xứ, toàn bộ bị thao thiết dùng tàn nhẫn nhất phương thức tra tấn đến chết. Ếch cơ gấu tại Thiên Khuyết Bình Nguyên Bắc ngoại ô Mật Lâm bộ lạc, trong tộc sinh vật không một may mắn thoát khỏi chết đi. Bộ tộc bởi vậy diệt vong, tắm rửa tại gấu huyết chi bên trong thao thiết, mang theo tiếc hận cùng giận nó không tranh biểu lộ nói ra. Ngu muội mà khuyết thiếu giáo hóa sinh vật, bởi vì cái gọi là mà biết người không bằng tốt chi người. Tốt chi người không bằng vui chi người, thệ giả như tư phù, làm ngày cày đêm, thao thiết nhìn thoáng qua trường nhĩ cổ viên. Nó mặc dù không có giết chết trường nhĩ cổ viên, nhưng ánh mắt kia liền như là đang nhìn một cái sớm tối muốn chết đi sinh vật. Xuất từ luận ngữ, nhớ, nhớ kỹ, trường nhĩ cổ viên chỗ nào nhớ được cái này chút. Thao thiết lơ đễnh, nó tiếp tục đi đường. Dưới cái nhìn của nó, cái thế giới này bản liền không khả năng có thể tại nó trí tuệ dưới. Cùng nó đối kháng tồn tại, ngày thứ ba thời điểm, nó rốt cục đi tới Thiên Khuyết Bình Nguyên. Tại Thiên Khuyết Bình Nguyên biên cảnh, nó liền ngửi thấy cái kia cỗ nồng đậm, đến từ mật rắn khí tức. Thao thiết say mê nói ra, muốn biết rủ xuống tận tuổi, có giống như phó khe rắn. Tu vẩy nửa đã không, đi ý ai có thể che, không tiếp tục nhìn về phía cổ vườn, hắn phối hợp nói ra, xuất từ tô thức, đón giao thừa, nện bước to lớn mà nặng nề bộ pháp, hoa xà nhất tộc, nghênh đón hắc ám nhất một ngày, tại hoa xà trong bộ tộc, cái này chút loài rắn đều ở tại thiên nhiên địa huyệt bên trong, trường nhĩ cổ viên phụ trách truyền lời. Lấy tòa án chính án danh nghĩa đem qua xà nhóm triệu tập đi ra. Tụ tập tại Bạch Mạn Thanh đã từng yêu nhất nghỉ lại bên ngoài sơn động. Bạch Mạn Thanh ưa thích thanh tĩnh, mặc dù nhìn cùng bầy rắn không hợp, nhưng bầy rắn nhóm đều cực kỳ tôn trọng Bạch Mạn Thanh. Cùng hồ tộc, cùng khuyển tộc, thậm chí đại đa số chủng tộc khác biệt. Xà tộc tộc nhân đều là thiên tai cấp sinh vật qua xà. Bạch Mạn Thanh cũng chỉ là thiên tài cấp boss đơn vị. Trên thực lực chênh lệch cũng không to lớn, chí ít không bằng địa ngục Viêm Lang cùng Đại Thiên Cầu. Lục Vĩ Hồ cùng Cửu Vĩ như vậy cách biệt một trời. Cho nên xà tộc Thái Bình, có thể nói cực kỳ đại bộ phận nguyên nhân, bắt nguồn từ Bạch Mạn Thanh mị lực cá nhân, nàng mặc dù kiệm lời ít nói. Lại đem xà tộc quản lý rất tốt. Chỉ là bây giờ, xà tộc nhóm tụ tại Thiên Khuyết Bình Nguyên bên trên. Bạch Mạn Thanh nhiều năm qua cố gắng, đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thao thiết cũng không có thẩm vấn ai. Nó chỉ là nắm lấy một đầu hoa xà, mang theo thương xót ánh mắt. Trường nhĩ cổ viên vẫn là kính nghiệp. Tại loại này dương cung bạt kiếm bầu không khí dưới, nó vẫn như cũ chưa quên mình là một người thông dịch. Nó nói ra, đáng thương tiểu xà, tại ngươi liền đem chết đi thời điểm, ta sẽ cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Tỏa văn kết thụ linh xà hàng, quét khuất ly bàn nhìn quanh nhàn, vảy nhau thúy quang quất sáng chói, bụng liền kim màu động cong vòng. Xuất từ nơi nào? Ta cho ngươi 5 giây thời gian suy nghĩ, cho dù cho 5 tiếng cũng là không có ý nghĩa. Cổ vượn đã sớm nhìn thấu một màn này. Nó lắc đầu, phiên dịch qua xà lời nói. Chúng ta là thụ tòa án bảo hộ. Ngoặc kép, tòa án, ngoại trừ pháp quan đại nhân. Ta muốn giết ai thì giết. Bởi vì cái gọi là giết người không ai dám trước. Cần như lông nhím trách. Cổ vượn tự nhiên vậy như thường lệ phiên dịch. Bất quá còn không phiên dịch xong. Con này thiên tai cấp sinh vật liền bị thao thiết cho vô tình nhét vào trong bụng ngụm lớn. Nhìn xem một màn này, hoa xà nhóm trong nháy mắt thịnh nộ. Bọn chúng vốn là thiên tai cấp sinh vật, tại Bạch Mạn Thanh dẫn đầu dưới, Khanh Cửu Ngọc dạng này đỉnh cấp tồn tại, vậy không chiếm được chỗ tốt, làm cường đại nhất tộc đàn một trong, hoa xà nhóm cơ hồ không do dự. Cùng tàn nhẫn giết chết đồng bào thao thiết tác chiến. Trong nháy mắt cổ vượn liền ôm đầu thoát đi chiến trường. Toàn bộ Thiên Khuyết Bình Nguyên nhiệt độ trong nháy mắt thấp xuống mấy chục độ. Cái này chút lạnh hệ sinh vật mặc dù hàn băng thổ tức cũng không cường đại. cùng Đường Nhàn hôm đó tại hồ nước bên cạnh kịch chiến nửa tiến hóa hình thái hoa xà so sánh. Yếu không ít, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Mấy chục cái thiên tai cấp sinh vật đồng thời xuất thủ. Thiên khuyết bình nguyên trong nháy mắt liền bị đóng băng hơn phân nửa. Thao thiết nguyên bản vậy bị đông lại, nhưng nó tránh ra khỏi cái này chút băng phong quá trình quá dễ dàng. Băng tinh bên trong, thao thiết không thể động đậy, nhưng cái kia trương phần bụng miệng rộng, lại tựa hồ như không có chịu ảnh hưởng. Nó đem cái kia chút hàn băng nuốt vào. Thao thiết làn da đều bày biện ra nhàn nhạt màu xanh trắng màu sắc. Toàn bộ thân hình tựa hồ đều ở vô cùng rét lạnh bên trong. Nhưng không bao lâu, thao thiết liền có thể hành động tự nhiên. Mấy chục cái hoa xà thủ đoạn công kích bản so với một lần trước tiến công càng thêm mãnh liệt. Toàn bộ thiên khuyết bình nguyên nhiệt độ như là cực bắc chi địa hồng liên tịnh thổ. Nhưng vô luận băng tinh như thế nào bao trùm thao thiết, nó đều phảng phất không cảm giác được rét lạnh một dạng. Tựa như là đạt được lạnh băng kháng tính bình thường. Tiếp tục, vượt đèo Nam Tân Hải, võ đều Tây Ẩn Nhung, hùng vàng giả danh thạch, thả chim xa khó lồng. Xuất xứ ở đâu? Thao thiết đắc ý nói ra, chỉ là lập tức nó lại phẫn nộ. Đáng chết cổ vượn thế mà chạy trốn. Ta muốn đem nó cửu tộc ăn sạch sẽ. Không có cổ vượn, tự nhiên là không có phiên dịch. Không có phiên dịch, thao thiết câu thơ hoa xà nhóm liền không cách nào nghe hiểu. Cái này không có cách nào chứng minh cái này chút hoa xà là ngu xuẩn tồn tại. Nhưng thao thiết nhưng sẽ không để qua hoa xà nhóm. Nó trong nháy mắt lại tìm cho mình một cái cường đại lý do. Liền tôn kính thao thiết ngữ điệu đều nghe không hiểu. Nghĩ đến các ngươi cũng không phải cái gì sinh vật có trí khôn. Bởi vì cái gọi là mẫn mà hiếu học không ngại học hỏi kẻ dưới. Nhưng các ngươi hỏi cũng không hỏi. Thao thiết bản tính rốt cục bạo lộ ra. Nó bắt đầu điên cuồng hướng hoa xà nhóm tiến công. Đang ăn rơi mất một đầu hoa xà. Cùng thôn phệ không ít hàn băng về sau. Thao thiết đối hoa xà nhóm tiến công, năng lực chống cự tựa hồ lại tăng lên một cái cấp bậc. Gần như không làm sao né tránh, long xà bách chiến tranh thiên hạ, các chế hùng tâm chỉ này câu. Nó lại bắt đầu, cho dù người nghe căn bản nghe không hiểu, hoa xà nhóm nghe được chỉ là một loại không cách nào hình dung quái vật tiếng giống. Đáng chết ngu xuẩn sinh vật. Cái này chút câu thơ ta đã tận lực thấp xuống độ khó. Đều là cùng rắn có quan hệ, mà các ngươi lại không có một cái nào có thể trả lời. Thao thiết trong mắt ánh cam lấp lóe, tản ra ma vương giáng lâm bá khí uy áp, cùng vô tận oán giận cùng sát khí. Các ngươi, toàn bộ, đều phải chết. Tiếng giống chấn thiên, băng tinh tập thể vỡ vụn. Cùng thao thiết cách xa nhau khá gần hoa xà, cơ hồ là mỗi lần bị thao thiết bắt lấy, sẽ cùng tại tử vong. Hoa xà trưởng lão rốt cục ý thức được cái quái vật này đáng sợ. Nó càng là nuốt loài rắn, đối loài rắn năng lực chống cự liền càng mạnh. Phảng phất đối với thao thiết tới nói, căn bản không có thể lực làm hao mòn chuyện này, nó càng đánh đấu liền càng cường đại. Bầy rắn mong muốn lui cách, đối mặt thao thiết, bọn chúng không thể cách cái kia thao thiết quá gần, nhưng thao thiết chung quy là hạo kiếp cấp boss sinh vật. Cho dù tốc độ không phải sở trường, cũng muốn so qua xà nhóm mau mau, chiến đấu biến thành đánh rằng co, thao thiết muốn tiêu diệt thiên tai cấp sinh vật, kỳ thật cũng không phải quá dễ dàng, bởi vì cái này chút hoa xà không ngu ngốc. Không giống ban đầu cái kia một đầu hoa xà như vậy. Không có chút nào cảnh giác liền bị chế trụ. Nhưng thao thiết chung quy là cường qua hoa xà quá nhiều. Số lượng bất quá nửa trăm có thừa hoa xà. Đang đuổi giết cùng đào vong bên trong. Đã chết hơn 10 chỉ. Thao thiết cho thấy tính áp đảo cường đại. Cho dù hoa xà nhóm là thiên tai cấp sinh vật. Tại dạng này đánh rằng co bên trong. Cũng chỉ là chống mấy giờ, bọn chúng càng ngày càng mỏi mệt. mà thao thiết là bởi vì hút ăn Hoa Xà trở nên càng ngày càng cường đại. Hoa Xà nhóm tựa hồ lại muốn qua mấy hiệp liền sẽ bị đồ diệt sạch sẽ. Cười tận một chén rượu, giết người trong đô thị. E thẹt nói Dịch Thủy Hàn, Tư lệnh ngay quán hồng. Ha ha ha ha ha, các ngươi không chỗ có thể trốn, chỉ có một con đường chết. Thao thiết chiến ý nổi lên, sát khí tuôn ra. Hoa Xà nhón lần thứ nhất đối mặt loại này càng đánh càng mạnh đối thủ. Trong lúc nhất thời không có biện pháp, nhưng ngay tại Thao Thiết đem muốn lần nữa phát động tiến công thời điểm, nó chợt nghe đáp lại. Bài thơ này câu tiếp theo là: Yến ngăn sự tình không lập, hư không có Tần Đế cung, Vũ Dương cho tàn người, An Nhược cùng thành công. Xuất từ Lý Bạch, Kết Khách Thiếu Niên Trận Đi. Bất quá nghe ngươi niệm như thế hào khí, ngươi đại khái coi là bài thơ này là giết người thời sự thích hợp nhắc tới phóng khoáng câu thơ. Bài thơ này bất quá là Lý Bạch tại mỉa mai lung tung giết người tự cho là anh hùng bại hoại. Giống như ngươi, một cái lại không có văn hóa lại thích khoe khoang ra hỏa. Thao Thiết nhất thời ngơ ngẩn, nó ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong cách đó không xa. Cưỡi cự long hai đạo bóng dáng, cự lượng tự nhiên là đường phi cơ. Tại đường phi cơ tốc độ cao nhất trên đường đi, từ Amara châu Bắc Bộ, bay vọt đất đỏ lâm, thụ hải, tàn thì hẻm núi, huyết sắc hoang nguyên, cuối cùng đạt tới thiên khuyết bình nguyên, hết thảy chỉ dùng mấy canh giờ. Cuối cùng tại càng khốc liệt hơn thảm kịch ủ thành trước đó đuổi tới. Lưng rồng bên trên nam nhân cùng nữ nhân chính là Bạch Mạn Thanh cùng Đường Nhàn. Thao Thiết xác thực không nghĩ tới có người có thể nói ra cái này chút thi từ lai lịch. Nhưng nó không cùng trước đó sinh vật một dạng đối Đường Nhàn có sai phán. Đang kinh ngạc sau khi Thao Thiết lộ ra tà ác dáng tươi cười. Nói ra, nguyên đến giết chết Tẫn Long thời linh bọn chúng. Là ngươi a, Eden Ma Đồng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?